mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92 ánh dạng đông 2. Việt thân không nói chuyện, chỉ hơi hơi nghiêng người, quang ảnh ẩn nấp nàng nửa người. Phía sau là vũ trụ mênh mông, không ngọn nguồn, mọi người đều tĩnh, yên lặng mà nhìn, Hoa Hồng, hợp tác quân thuyền đội trưởng. Tự nàng thoái vị đến hợp tác tuyến này nửa năm qua. Bọn họ liền từ 18 tuyến không biết tên hợp tác quân thuyền tấn chức vì chuẩn nhị tuyến Hoa Hồng quân thuyền, đây là Việt thân mang cho bọn họ vinh dự cũng là Việt thân mang cho bọn họ tự tin. Vô luận phát sinh cái gì, nàng đều sẽ vì đại gia giải quyết. Đối tượng từng đôi con ngươi, Việt thân nhướng mày, có thể làm sao bây giờ? Dù sao không chết được, cùng lắm thì nhặt mót bái, mọi người. Ngoặc kép, nhặt mót chính là ở trong vũ trụ nhặt rác rưởi, đánh chọn lạc đơn sâu, bái xác buôn bán chúng nó năng lượng, đi nhặt mót tàu bay trừ bỏ thiếu món nợ khổng lồ hợp tác quân thuyền. Muốn kiếm khoản thu nhập thêm chiến đấu cơ giáp, càng nhiều đều là dân gian, tiểu xưởng, phi quân đội, hắc ăn hắc tàu bay. Không có tiền cũng là ở đống rác tinh hệ nhặt ve chai vứt đi linh kiện lén lắp ráp thuyền. Nói cách khác chính là không có tiền lại nguy hiểm công tác. Trong một góc, có một tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt mà nhìn bên người đồng đội. Các người đếm chúng nó khai nhiều ít phát năng lượng pháo không? Chúng ta đây muốn nhặt mấy trăm năm hoang. Mọi người, ngoặc kép chấm than, ngoạ tào, vừa mới chỉ lo chạy trốn ai có tâm tình đi xem chiến đấu cơ giáp đánh nhiều ít năng lượng pháo a. Việt thân mặt không đổi sắc vững như lão cẩu. 59 phát, mọi người. Ngoặc kép, một trận chiến đấu cơ giáp có thể chứa đựng 10 phát năng lượng pháo. Bọn họ đây là tất cả đều đánh xong. Không đợi khiếp sợ xong. Dẫn đầu màu lam cơ giáp xoay người. Như là ở trào phúng bị trói đến ve hợp tác quân thuyền. Nó giơ tay nắm tay. Trống vắng vũ trụ trung hiện lên một đạo bạch quang. Đó là nó hướng về phía vũ trụ không người khu đánh ra năng lượng pháo. Mẹ nó, thứ 60 phát, này 6 tao chiến đấu cơ giáp tâm thật dơ. Bởi vì là hợp tác quân thuyền gây ra sự, không tính là đại án. Lần này tòa án quân sự cũng không sẽ đặc biệt khắc nghiệt. Lệ hành đem 6 tao cơ giáp phí dụng cùng với cứu viện phí rút ra khiến cho Việt thân đoàn người. Cút đi, Việt thân nhìn liên tiếp giấy tờ. Đôi mắt đều không mang theo chớp, trực tiếp xé, tòa án thượng một mảnh tức giận, bắt được giấy tờ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có bất mãn. Chính là đều là ở lén phát tiết ra tới, đây là lần đầu tiên có người ở tòa án thượng xé giấy tờ. Nàng đây là muốn tạo phản sao? Việt thân, trước mặt mọi người xé bỏ tòa án truyền đơn cùng giấy tờ. Ngươi là tưởng tiến ngục giam sao? Ngồi ở phía trên thẩm phán gõ gõ cái bàn, thỉnh cấp liên minh tòa án một hợp lý giải thích, nếu không chúng ta đem có quyền cho ngươi đi rác rưởi sơn tinh hệ phục tùng lao dịch nợ nhiều. Không lo, Việt thân chút nào không sợ, đừng đem hợp tác quân thuyền đương coi tiền như rác, ngoạn ý nhi này nên tìm ai tìm ai. Các ngươi chính mình rõ ràng, chúng ta cấp chi viện chiến giáp phát ra nhiều ít cứu viện xin. 13 tiếng đồng hồ, liền cái mau đều không có thấy. Chúng ta đã điều tra rõ ràng. Hoa Hồng, lần này chi viện cơ giáp là Bạch Như thiếu tướng. Từ thiếu tướng Phương phản hồi, nàng cũng không có tiếp thu đến các ngươi cứu viện xin. Ngược lại là các ngươi ở A86 khu tham đại hỉ công. Gặp được đại lượng trung quân nhân cơ hội ném ra nàng. Tạo thành lần này hành động thất bại, Bạch Như. Một cái tiêu hao suất cao tới 90% mới có thể hoàn thành thu về nhiệm vụ thao tác ngu ngốc. Là ai cho các ngươi ảo giác cho rằng nàng nói mới là chính xác? Trong trí nhớ, Bạch Như cùng nàng trời sinh không đối bàn, làm đồng kỳ cơ giáp sư. Nàng đấu pháp hảo huyến lệ chú trọng bề ngoài. Ở phòng huấn luyện bại bởi chính mình lại bị chính mình chỉ điểm quá thao tác vấn đề sau. Nàng liền mỗi ngày tìm người tới đổ chính mình, ở mất đi cơ giáp năng lực chiến đấu sau, loại tình huống này càng sâu, nơi bị người dùng hồng sơn bát được đến chỗ đều là Việt Thân hoài nghi lần này nàng cố ý xin chi viện Hoa Hồng chính là vì kéo dài thời gian muốn cho nàng chết ở Trùng Quan. Rốt cuộc nàng đã không phải chân quý cơ giáp nhân viên. Hợp tác quân thuyền nhân viên muốn nhiều ít có bao nhiêu. Cuối cùng sự kiện bị cho hấp thụ ánh sáng cũng sẽ bị áp xuống tới. Một con thuyền không có giá trị hợp tác quân thuyền nhân viên còn không thể làm cơ giáp sư trả giá. Đại giới, cơ giáp sư thật là quá khan hiếm. Việt Thân biết chỉ đem trách nhiệm đẩy cho Bạch Nhứ là không được, bởi vì nàng là cơ giáp sư. Chính là như vậy hiện thực, suy nghĩ vừa truyền, nàng tiếp tục nói, hành, bỏ qua một bên này một tầng, chúng ta đây lại đến tính toán lần này Trùng Quần giá trị bao nhiêu. Chúng ta thành viên cũng không phải cái loại này không nói lý. Chính là dựa theo liên minh tính toán thấp nhất ngạch cửa tới liền tính đi. Không thể không nói, Việt Thân đầu óc chuyển thật sự mau. Loại này hợp tác quân thuyền cùng cơ giáp sư tiêu diệt Trùng Quần. Giống nhau đều là dựa theo 2.8 phân, liên minh cũng thống kê qua cụ thể số liệu. Thấp nhất ngạch cửa, một phát năng lượng pháo có thể phá hủy 10.000 Trùng Quần. Đem trùng thi cập năng lượng thu thập lên, tiền lời so một phát năng lượng pháo còn muốn nhiều. Việt Thân làm tòa án dùng loại này phép tính, tính toán tiền lời. Hoa Hồng cuối cùng cũng chỉ dùng gánh vác chi viện phí mà thôi. Thẩm phán hừ lạnh một tiếng. Chúng ta đã phái thu thập khí đem lần này trùng thi thu thập đi lên. 60 phát năng lượng pháo. Chỉ có không đến 10.000 trùng thi. Chúng ta cho ngươi giấy tờ là giảm đi này 10.000 trùng thi tiền lời. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Ngượng ngùng, thẩm phán các hạ, dùng ta nhắc nhở ngài một tiếng. Căn cứ liên minh điều lệnh, chiến đấu cơ giáp chưa đạt thấp nhất ngạch cửa. Tòa án cập liên minh có quyền thu hồi chiến đấu sư nhóm chiến đấu tư cách. Rốt cuộc như vậy lãng phí năng lượng pháo là nhất tài nguyên khan hiếm tinh hệ sở chơ chẽn. Cho nên, Việt Thân nhìn thẩm phán từng câu từng chữ nói. Hoặc là đem giấy tờ giao cho 6 vị cơ giáp sư. Hoặc là chúng ta sẽ đối liên minh chồng án này 6 vị cơ giáp sư năng lượng tiêu hao. Đặc biệt là cuối cùng màu lam cơ giáp xoài khí đánh hụt khí kia một màn. Ta thành viên đã phục hảo ký lục, ta tin tưởng, lần này tổn thất, bọn họ thập phần vui phụ trách cảm tạ chính mình đã từng thượng qua cơ giáp trường học. Nàng đối liên minh cơ giáp điều lệnh nhớ phi thường quen thuộc. Bên trong có một cái bị đại chúng sở quên đi điều lệnh. Cơ giáp tiêu hao suất cập lợi dụng suất, nếu cái này chỉ tiêu không có đạt tới nói, trường học là có tư cách làm cho bọn họ trở lên một lần học. Học tập khống chế năng lượng lợi dụng suất, đánh ra lớn nhất ưu thế. Trước mắt cơ giáp sư dần dần khan hiếm lên, xã hội đem cơ giáp sư nhóm phủng tới rồi nhất định địa vị. Thậm chí đem cơ giáp sư tôn sùng một loại thần tượng minh tinh chức nghiệp. Chỉ cần mặt đẹp, đánh thành cái dạng gì đều không sao cả. Trên quang não một đống lớn ngao ngao liếm màn hình. Không có người nhắc lại quá này mệnh lệnh. Mặc dù là cơ giáp sư học quá này một cái chuẩn tác. Cũng sẽ không nói cho đại chúng này bất lợi với chính mình phát hiện chuẩn tác. Càng không có người sẽ lợi dụng này chuẩn tác đưa bọn họ cáo thượng tòa án. Vô luận ở địa phương nào? Vô luận này đó tinh hệ sở dựa vào điều lệnh là cái gì? Đã từng khảo quá luật sư chứng Việt Thân thực mau liền lợi dụng chính mình ưu thế xoay ngược lại. Cục diện, nếu muốn phạt tiền, hành A, ngươi làm 6 cái cơ giáp sư bồi A. 6 cái cơ giáp sư không bồi. Hành A, kia cũng đừng trách nàng lợi dụng liên minh điều lệnh tới bảo vệ chính mình quyền lợi. Lần này thẩm phán tòa án thẩm phán cũng là vừa tiền nhiệm. Lần đầu tiên nghe thế hạng mệnh lệnh, trong vòng thịnh truyền cơ giáp sự ích lợi lớn hơn hết thảy. Sẽ có như vậy chuẩn tắc sao? Hắn dùng quang não tra xét một chút, thật đúng là có, kia cái này vấn đề liền lớn, hoặc là làm Việt Thân bồi tiền, nàng đem 6 cái cơ giáp sư đưa vào trường học, về lò nấu lại, hoặc là 6 cái cơ giáp sư tự xuất tiền túi bồi tiền. Một sự nhịn chín sự lành. Cân nhắc lợi hại, thẩm phán trong lòng có quyết sách, một khi đã như vậy, tòa án sẽ đem lần này tổn thất giấy tờ gửi cấp 6 vị cơ giáp sư. Mà ngươi, Việt thân, ngươi miệt thị tòa án, xé bỏ giấy tờ, hơn nữa không có ấn chính quy lưu trình xin cứu viện. Phạt tiền ngạch 80.000 vũ trụ tệ, phạt cũng là muốn phạt. Chính là lần này giấy tờ so phí trước kia mười mấy linh khá hơn nhiều. Việt thân vừa lòng mà rời khỏi thẩm phán đình, về tới Hoa Hồng tàu bay chung. Một hồi đến tàu bay nội, Việt thân đã bị Hoa Hồng đội viên tầng tầng vây quanh. Càng đội, bọn họ không đem ngươi thế nào đi. Giấy tờ nhiều sao, chúng ta yêu cầu trốn chạy sao. Không quan hệ, ta đi cái kia 6 cái quy tôn đua lạp. Tiền thiếu đến nhiều nói. Chúng ta liền đi đánh hắc không? Một ngày nào đó sẽ đem thiếu tiền đều cấp trả hết. Ngoặc kép, chờ đều an tĩnh xuống dưới. Trong một góc có cái tiểu nữ hài nhẹ giọng nói. Simon cầm phân phát phí đi rồi. Phía trước Việt thân không nhiều lắm nắm chắc. Đi phía trước cho mỗi cái thành viên đều đã phát một bút phân phát phí. Tính toán một người đem sự tình khiêng xuống dưới. Thành viên sợ hãi lưng đeo món nợ khổng lồ. Cầm phân phát phí rời đi cũng là dự kiến bên trong. Này tao hợp tác quân thuyền thượng đội viên đều là Việt thân bị biếm sau từ huấn luyện doanh chung. Một đám lôi kéo ra tới. Cảm tình rất sâu, chỉ là Simon người này là ngay từ đầu đi theo Việt thân thành viên. Coi như là Việt thân phó thủ, không nghĩ tới mặt khác thành viên không có rời đi ngược lại là hắn. Không quan hệ, coi như tinh luyện đoàn đội. Hắn có hắn theo đuổi, chúng ta có chúng ta, Việt thân an ủi mọi người đại tất cả mọi người đều bình tĩnh lại mới nói. Cảm tạ tất cả mọi người đều nguyện ý cùng ta đồng cam cộng khổ. Như vậy kế tiếp ta sẽ một lần nữa quy hoạch Hoa Hồng tương lai cho đại gia tân mệnh lệnh có. Nhân tâm chung chợt lạnh, càng đội, có phải hay không mắc nợ quá nhiều, ngươi là muốn giải tán Hoa Hồng sao? Đừng a càng đội. Rời đi ngươi cùng, Hoa Hồng. Chúng ta căn bản là không biết đi nơi nào. Mắc nợ liền mắc nợ. Cùng lắm thì đại gia ăn mặc cần kiệm. Chịu đói cũng đúng. Thiếu hạ nợ nần một ngày nào đó sẽ còn đi lên. Nếu Hoa Hồng, giải tán. Chúng ta đây còn lưu lại nơi này làm gì? Ngoặc kép, Việt thân quan sát tàu bay chung mỗi người nghe thấy lời này cảm xúc cùng vi biểu tình. Trừ bỏ trong một góc hai cái đội viên lẫn nhau đối diện xử cái ánh mắt. Còn lại đều là khiếp sợ, ngoài ý muốn, bi thương, thậm chí là phẫn hận. Mọi người thông qua làm một ít biểu tình đem nội tâm cảm thụ biểu đạt cấp đối phương xem. Ở mọi người làm bất đồng biểu tình chi gian, hoặc là nào đó biểu tình, mặt bộ sẽ tiết lộ ra cái khác tin tức. Vượt qua 1/24 giây chính là giả dối. Này nhóm người bên trong, chỉ có hai người kia, biểu tình giả dối, ý vị không rõ, ta ý tứ là, Hoa Hồng, đem sẽ không lại làm hợp tác quân thuyền xuất chiến. Nó sẽ đại biểu chúng ta mọi người xuất chiến. Nó không thuộc về bất luận cái gì thế lực, cũng sẽ không lại hướng liên minh xin bất luận cái gì cứu viện. Từ giờ trở đi, nó là độc lập tàu bay, nó cuối cùng mục tiêu là chiến thần. Tác giả có lời muốn nói, Việt thân, lật đổ quá các loại nghi nan tạp chứng, xã hội. Ta còn không tin ta hôm nay chỉ không được cái này vũ trụ. Thằng ngươi tính nào khối bánh quy nhỏ JPG, hết chương.